Chương 2051, từ không sinh có. Ta không phải sợ hãi. Chu Phàm cao mày nói, ta là đang nghĩ ta tâm chi thế giới vì cái gì như thế lớn, chẳng lẽ cùng ta cái kia tầng sâu ký ức liên quan đến sao? Chúc vị lai nghe Chu Phàm đề cập qua tầng sâu ký ức sự tình, hắn thậm chí hiếu kỳ xuất thủ điều tra, nhưng cũng tiếc không thu hoạch được gì. Liên quan tới điểm ấy, ta nhưng không cách nào giúp ngươi, ta đối tâm chi thế giới hiểu rõ rất ít. Chúc vị lai cầm chén rượu lên uống rượu, thuyền không có nói cho ngươi biết, vậy ngươi muốn biết, chỉ có đem cái kia anh cửu tìm tới mới có thể biết rõ. Thuyền nói cho ngươi chuyện thứ hai đâu, ta đã đến phủ Chu tinh giới, thuyền đem kế tiếp chỗ cần đến nói cho ta. Chu Phàm nói, là thư hư giới. Nguyên lai là việc này. Chúc vị lai nói, kế tiếp chỗ cần đến thật là thư hư giới, thuyền nói cho ngươi, vậy cũng không cần ta nói. Hiển nhiên Chúc vị lai cũng biết kế tiếp chỗ cần đến là thư hư giới. Thuyền nói thư hư giới tại phủ Chu tinh giới vực, cái kia ở địa phương nào? Chu Phàm hỏi. Thuyền khẳng định nói cho ngươi, để ngươi chính mình đi tìm. Chúc vị lai cười cười nói. Xem ra không chịu nói, Chu Phàm không tiếp tục hỏi, hắn đi tới thuyền vừa ngồi xuống nhìn xem hôi hà, tiểu bạch ba huynh đệ tại nghiêm túc tu luyện, bọn hắn không dám quấy rầy lao cha, lao cha đêm nay xác thực lộ ra tâm sự nặng nề. Hắn ngồi thật lâu, cuối cùng sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, trái tim của hắn đồng dạng bình tĩnh như hồ. Vô luận trí nhớ kia là chuyện gì xảy ra, khả năng tồn tại kiếp trước lại xảy ra chuyện gì, kia cũng là chuyện quá khứ, hắn chính là hắn, sẽ không còn có biến hóa. Chúc vị lai chú ý tới Chu Phàm tâm cảnh biến hóa, nhưng hắn không có ngoài ý muốn, đây chính là thuyền chọn chúng người, há lại sẽ bởi vì những này nho nhỏ sự tình ràng buộc lại, dạng này người có thể làm chính là không ngừng tiến lên. Ngay kế tiếp tỉnh lại, xung quanh một vùng tăm tối. Tiểu tiểu quyển bọn họ đang tại tuần tra, tiểu quyển đồng dạng không có ngủ, nàng nhìn thấy Chu Phàm tỉnh lại, Lý Hệ Nở đến tranh công. Chu Phàm sụ mặt quát lớn tiểu quyển một phen về sau, công việc lưu đủ lên, nhưng hắn bận rộn xong việc vặt vãnh, hắn mới nhìn tiểu quyển nói, hỗn độn tinh động bên kia tiểu quyển có phát hiện sao không có. Tiểu quyển lắc đầu nói, Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nói, ngươi rời ta xa một chút, ta lại muốn đột phá. Tiểu quyển ồ một tiếng. Liền hướng nơi đóng quân bên ngoài chạy đi. Chờ một chút. Chu Phàm cũng là để cho lại tiểu quyển. Tiểu quyển quay người trở về nhìn xem Chu Phàm, trong mắt có nghi hoặc, lại thế nào ta nói ta lại muốn đột phá, nếu là thuận lợi, chủ nhân nhà ngươi sẽ trở thành hợp đạo đại năng, ngươi không nói chút gì sao? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Tiểu quyển tại trong lòng xì một tiếng khinh miệt, lộ ra nịnh bợ dáng tươi cười, chủ nhân thật là lợi hại. Quá giả, chỉ ban thưởng một cái chân vịt. Chu Phàm bình luận. Tiểu quyền lại tại trong lòng xì một tiếng khinh miệt, cảm thấy cái này lấy lòng lời nói tốt thua thiệt, chỉ kiếm được một cái chân vịt, nhưng một cái chân vịt vẫn là chân vịt, nàng cũng không dám phàn nàn, bằng không nói không chừng lại sẽ bị chủ nhân đem chân vịt thu về. Chu Phàm đùa giỡn xong tiểu quyền về sau, tâm tình buông lỏng rất nhiều, hắn suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng không có cái gì cờ ơn ở chuẩn bị, hắn nói khẽ, ta muốn hợp ra tâm chi đại đạo. Tâm chi pháp tắc thôi động lên, thân thể của hắn tản mát ra thuần trắng hào quang, đem cái này một chỗ vực đều chiếu sáng. Lúc đầu đang tại hướng bên ngoài chạy vội tiểu quyển đồng dạng bị bạch quang bao phủ ở bên trong, nàng mặt lộ ngạc nhiên rất nhanh la lớn, chủ nhân, ngươi chớ không cẩn thận giết ta. Thuần trắng quang mang còn tại rất nhanh khuếch tán, hào quang lan tràn ở đâu, nơi đó liền bị chiếu sáng, giống như một điểm cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ phù chu tinh giới. Phù chu tinh giới đều bao phủ tại thuần trắng hào quang bên trong. Thân ở nhu hòa thuần trắng hào quang thế giới nhân loại, yêu tộc các loại trí tuệ sinh linh đều tại vui đến phát khóc, bọn hắn cho rằng thế giới quay về ánh sáng. Tại một cái chất đầy sách thế giới bên trong, có râu trắng rủ xuống tới mặt đất lão giả kinh ngạc ngẩng đầu, đầy bụng học vấn hắn đồng dạng vì phù chu tinh giới xuất hiện ánh sáng mà cảm thấy không hiểu, hắn đưa tay bắt đầu nỗ lực thôi diễn, chỉ có thể thôi diễn ra rất ít đồ vật. Nhưng thuần trắng hào quang chỉ là nở rộ một hồi, rất nhanh biến mất. Thế giới lại lần nữa tiến vào trong bóng tối. Những cái kia cho rằng thế giới khôi phục ánh sáng trí tuệ sinh linh nước mắt vui sướng còn không có ở trên mặt lưu song, bọn hắn lần nữa khóc lớn tiếng lên, nguyên lai chỉ là một trận ngắn ngủi mộng, đối bọn hắn thật sự mà nói là quá tàn nhẫn. Chu Phàm mở mắt ra, trên người hắn thuần trắng hào quang ảm đạm đi, hắn yên tĩnh đứng vững, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn biết rõ bởi vì chính mình hợp đạo thể hiện ra đến dị tượng, khiến cho toàn bộ tinh giới không ít trí tuệ sinh linh thống khổ một lần. Nhưng đây không phải hắn có thể ngăn lại, hắn QNZ không nghĩ tới chính mình hợp đạo sẽ mang đến như thế lợi hại dị tượng. Hắn trầm mặc một chút nhẹ nói, phải có ánh sáng. Phạm vi 10 trượng sáng như ban ngày, nhưng hắn biết rõ những ánh sáng này không cách nào duy trì liên tục quá lâu, nhiều nhất chính là duy trì thời gian một ngày, liền sẽ bị hắc ám thôn phệ. Đương nhiên nếu là hắn muốn, để loại này hào quang duy trì liên tục 10 năm đều không phải vấn đề. Nhưng hắn không cách nào làm cho toàn bộ phù chu tinh giới đều khôi phục ánh sáng, đồng thời còn duy trì liên tục thời gian 10 năm. Đây là một loại cảm giác, hắn coi như nắm giữ tâm chi đại đạo QNZ rất khó làm đến, bởi vì phạm vi quá lớn, mà lại hắn có thể cảm giác được loại này hắc ám là có thôn phệ ánh sáng năng lực. Tại cái này giới vực, ánh sáng không cách nào kéo dài. Thuyền nói hắn tâm chi biên giới gần như vô hạn, nhưng cũng không đại biểu liền thật là vô hạn. Hắn vẫn là tồn tại tâm chi biên giới, nếu không hắn chính là chân chính thần. Hắn không phải không gì làm không được, coi như cường đại như thuyền, hình như cũng có làm không được sự tình, nếu không liền sẽ không có đăng thuyền giả kế hoạch tồn tại. Hắn không tiếp tục nghĩ việc này, mà là tỉ mỉ thể ngộ chính mình tiến vào hợp đạo cảnh chỗ tốt. Đầu tiên là cái kia khó mà đoán tâm chi biên giới, hắn có thế mơ hồ cảm thấy, tại sử dụng tâm chi đại đạo pháp tắc lúc, biết rõ chuyện gì có thể làm được. Chuyện gì không cách nào làm đến, cái này khiến cho hắn không cần quá lo lắng chính mình sử dụng tâm chi pháp tắc sẽ vượt qua tâm chi biên giới dẫn tới phản vệ. Cũng vì này hắn mới biết được, hắn không cách nào làm cho toàn bộ phù chu tinh giới vĩnh viễn khôi phục ánh sáng. Điểm ấy rất trọng yếu, hắn không cần lại giống như trước kia mỗi lần sử dụng tâm chi pháp tắc đều là đi tại bên bờ vực. Tiếp theo là hắn tâm chi thế giới theo hắn tiến vào hợp đạo cảnh được đến mở rộng. Hắn tâm chi thế giới vốn là to đến không nhìn thấy bờ giới, lần này lại mở rộng, cái này càng thêm khoa trương. So với tâm chi thế giới mở rộng, tiến vào hợp đạo cảnh chân nguyên, nhục thân các loại lực lượng tăng lên ngược lại không đáng giá nhắc tới. Lần nữa là tâm chi đại đạo khiến cho hắn lực lượng pháp tắc xuất hiện chất biến, liền xem như đơn thuần sử dụng lực lượng pháp tắc, đây cũng là đại đạo cấp độ lực lượng pháp tắc, chuyện này đối với cựu nhật pháp tắc, long thần ngữ, vương chi quỷ tưởng ba loại pháp tắc đều có tăng lên rất nhiều. Cuối cùng là hắn tâm chi đại đạo so với thông huyền cảnh lúc tâm chi pháp tắc có thể làm được sự tình trở nên càng thêm cụ thể. Ví như phía trước có một tòa cao ba trượng Nu Y Chu Phàm nhẹ nói. Một tòa Nu Y đất bằng dâng lên, vừa vặn cao ba trượng, chỉ là Nu Y mặt ngoài cái gì cũng không có. Trên núi có cây hài hước, trên cây kết quả hài hước. Trên núi có từng cây cây xanh đang nhanh chóng sinh trưởng. Kết màu va nở dê đờ tờ quả hài hước, cái này cùng Chu Phàm trong tưởng tượng. Đã trở về tiểu quyển vừa mới bắt gặp màn này, nàng trừng lớn mắt, chủ nhân nhà ta thành thần Chu Phàm rất nhanh liền xuất hiện ở trên núi. Hắn tiện tay lấy xuống một viên quả hài hước, ăn một miếng, nhưng trái cây không có bất kỳ cái gì hương vị, bởi vì hắn không có định nghĩa trái cây hương vị. Đây là từ không sinh có.